Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài Phật học phổ thông giáo trình do Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa biên soạn, và chúng ta đã đi đến phần rất là quan trọng, đó là phần tứ diệu đế, triết lý cốt lõi nền tảng tinh hoa của Phật giáo. Và trong đó, trong tứ diệu đế thì đạo đế với 37 phẩm trợ đạo là những cái phương pháp tu tập để chuyển hóa những cái phiền não khổ đau thành giác ngộ và giải thoát, có hạnh phúc và an vui. Đây cũng là cái kim chỉ nam, cũng là thềm thang, là cây thang học Phật cho tất cả những người tu học theo giáo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đã đi đến phần quan trọng trong đạo đế, gần hết 37 phẩm trợ đạo rồi đúng không ạ? Cuối cùng đó là bát chánh đạo. Thì trong bát chánh đạo mình đã đi được 5 chi phần. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài chánh tinh tấn. Đây là một cái yếu tố có bàn bạc trong tất cả 7 chi phần còn lại. Bởi vì thật ra cái nào cũng cần phải có tinh tấn thì mới thành tựu. Tinh tấn rất là quan trọng. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong thế giới ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Thì nếu chúng ta cái gì cũng biết, cái gì cũng đã học, cái gì cũng làm thử một chút, nhưng mà không tinh tấn làm cho tới rốt ráo cuối cùng thì mình cũng sẽ không được một cái gì hết ha. Do đó là chánh tinh tấn quan trọng như vậy. Cho nên mở đầu của đạo đế mình đã có bài tứ chánh cần rồi đúng không ạ? Rồi trong ngũ căn ngũ lực mình cũng có cái tấn căn và tấn lực. Trong thất giác chi cũng có đúng không? Gần như trong cái chi phần nào cũng có chánh tinh tấn. Vậy thì chúng ta đi tới bát chánh đạo, chánh tinh tấn sẽ có thể lặp lại một phần nội dung mình đã nói từ trước đó. Thì phần nào sư cô đã giảng trong các bài trước rồi thì mình sẽ không lặp lại ở đây. Quý Phật tử có thể tìm nghe những bài pháp thoại trên, như vừa nêu trên ha. Toàn bộ các pháp thoại của mình thì sau khi mình live trực tiếp cho quý Phật tử học Phật Pháp online á, thì chất lượng âm thanh hình ảnh nó không được cao. Do đó thường là live xong thì ban truyền thông sẽ dựng lại cho âm thanh nó tốt hơn á, và đăng toàn bộ pháp thoại lên kênh YouTube của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Quý Phật tử bấm theo dõi sẽ nghe lại được hết ha. Hôm nay cũng là chánh tinh tấn, nhưng mà ưu tiên nói những nội dung mà trong các bài pháp thoại kia chưa nói, được không ạ? Thì trước hết mình cũng đi cái phần gọi là thủ tục, đó là định nghĩa chánh tinh tấn là gì. Chánh tinh tấn Samavayama, và trong kinh định nghĩa là với mục đích khiến cho các ác, các bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, sách tấn, trì tâm với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh, nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, sách tấn, trì tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh tinh tấn. Mỗi lần mà mình định nghĩa quá nhiều cái từ Phật học, thuật ngữ Phật học cũng như là cái sự lặp đi lặp lại của kinh văn Pali thì mình thường là khó nắm được cái ý chính, đúng không ạ? Thật ra đây viết dài như vậy thôi, nhưng mình thấy là nó không ngoài những cái mình đã học hôm trước, đó là thứ nhất là niệm ác chưa sinh thì đừng cho phát sinh, thứ hai là niệm ác đã lỡ sinh rồi thì phải quyết tâm đoạn tận, thứ ba niệm thiện chưa sinh thì mình nên tinh tấn phát sinh, thứ tư niệm thiện sinh rồi thì mình nên tăng trưởng. Thấy có giống với tứ chánh cần hôm trước mình đã nghe rồi đúng không ạ? Vậy thì mình nói lại một lần nữa, tuy không đứng đầu trong bát chánh đạo, bởi vì đứng đầu là chánh kiến, chánh tư duy, hai cái phần này thuộc về tuệ vô cùng quan trọng, quý Phật tử phải nghe bài chánh kiến nhiều lần ha. Nhưng mà chánh tinh tấn có vai trò hỗ trợ cho tất cả các chi phần còn lại để đưa đến thành công thành tựu trong tâm linh. Nói cách khác, nếu mà thiếu bốn cái cốt lõi vừa nêu thì chánh tinh tấn đó, trong chánh tinh tấn thì các chi phần còn lại thì rất là không có phát huy được cái hiệu quả. Vậy mình có thể tóm tắt qua một bài kệ như nào, tức là không làm các điều ác, nguyện làm các việc lành, giữ thân ý trong sạch là tinh hoa Phật dạy, được không ạ? Đó là không ngoài cái chữ tứ chánh cần. Vậy thì những cái mà đã có trong tứ chánh cần rồi thì mình lướt qua ha, mình chỉ nói đơn sơ sơ thôi, ôn bài thôi để mình nói cái mới. Đó là đối với niệm ác chưa sinh thì đừng cho phát sinh, nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải rất là tỉnh táo, rất là chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy rồi, và phải có chánh nghiệp, chánh mạng nữa, mình học bài này rồi đúng không? Và phải có chánh niệm trong từng cử chỉ, lời nói, hành vi của mình. Kể từ trong ý nó chưa hề phát sanh thì mình tuyệt đối không cho nó phát sanh. Thì cái này cần một cái gì ạ? Cái dũng khí rất là lớn, hay mình nói khác hơn là cái sự luôn luôn tinh cần, cẩn trọng với tâm ý của mình như cẩn trọng với củi lửa vậy. Để cho bất kỳ một cái niệm ác nào nó chưa sanh khởi, nó không có cơ hội để khởi lên. Thì mình nghĩ ở trong đầu là mình sẽ sát sanh, sẽ tà dâm, thấy cô kia đẹp quá, nhất định phải cua cho bằng được, vân vân. Trong khi người ta đã có chồng, có gia đình rồi, thì mình đừng có bắt đầu thực hiện những cái hành vi này. Gọi là mình cẩn trọng cho cái việc ác nó chưa sanh. Cái này nói dễ nhưng mà làm khó đó quý vị, thật ra là làm rất khó. Thì chúng ta thấy là đứng trước cái, nếu như mình có phước báu, mình không có phải rơi vào cái hoàn cảnh quá bế tắc á, thì mình có thể giữ được cái sự, cái đạo đức, cái giới hạnh của mình. Nhưng mà nếu mình rơi vào đường cùng đó, thì thật sự mình phải chỉ, ví dụ mình chỉ có một cái lựa chọn, đó là làm ăn phi pháp để mà tồn tại thôi. Thì thật ra đứng trước cái sự tồn vong của chính bản thân mình thì nhiều khi mình cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Sư cô có nghe kể rất là nhiều câu chuyện của các vị thời, các vị lớn tuổi của mình á, tức là nhiều khi các chú bác ở đây chùa thì toàn là quý sư ông sư bà lớn không à, mấy 70-80 tuổi, có những người đã từng tham gia vào những cuộc chiến tranh, thì họ kể là nhiều khi đói, trong cái cơn đói khát có một củ khoai thôi mà có thể đánh nhau giành nhau. Trong thời buổi bây giờ của mình thấy rất là khó để chết đói đúng không? Thật sự là sống ở đây có thể không có được như ý mình, nhưng mà nếu mà mình khéo ăn khéo ở, mình không có quá cầu kỳ thì thật ra là mình không có dễ chết đói đâu. Nhưng mà ngày xưa thì có thể là cái chết, cái đói nó cũng làm cho mình mất mạng nữa. Cho nên nhiều khi những người có trí thức, có trình độ, có đạo đức dữ lắm, nhưng mà đứng trước cái sự đói khát lâu ngày, đói kém lâu ngày có thể chết đi được, thì nhiều khi là họ không giữ được mình. Hoặc là những cái trường hợp bế tắc hơn nữa, kiệt quệ hơn nữa mà mình phải chấp nhận một cái việc làm ăn phi pháp á, thì mình chọn cái hành động đúng rất là khó. Nếu mà ai đã rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn thì có sẽ hiểu được cái này. Vậy thì khi mà mình thấy mình cũng còn đầy đủ phước đức, còn sức khỏe, còn cơ hội, còn điều kiện, còn những người xung quanh giúp đỡ để mình có thể tự chủ được trong cái cuộc sống, trong cái việc ăn mặc ở của mình, thì mình thấy là mình phải càng tạo phước thêm. Để chi? Hưởng phước bất khả hưởng tận, để mình đừng rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc cùng quẫn tới mức mà phải chọn cái hành vi ác ha. Thấy như vậy để mà mình cẩn trọng cho mình, chứ không phải là chê bai chỉ trích, lên án cái gì. Còn dĩ nhiên mà nếu mình có cái điều kiện để mà mình sinh sống cho đúng chánh mạng, chánh nghiệp, mà mình vẫn chọn cái hành vi sai trái vì cái lòng tham, vì cái lợi dưỡng lớn, vì cái mưu cầu, cái tham dục của mình quá lớn, thì cái đó là nhân quả mình phải chịu rồi ha. Cái này mình có thể hiểu là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó. Ngoài cái việc đó ra thì chúng ta cũng cẩn trọng cái gì? Mình đừng lui tới những cái nơi, những cái điều kiện, những cái môi trường, những cái hoàn cảnh mà tiêu cực. Và mình cũng không giao lưu với những người xấu. Tại sao? Tại vì mình thân cận những cái người xấu, mình đến những môi trường xấu á, mình có bị dây lây nhiễm không? Có nha. Tại vì Đức Phật cũng có dạy rồi đúng không? Kết bạn với kẻ hơn mình, còn không thì sống một mình lẻ loi. Khi mà Đức Phật mà quyết định vào rừng ở mà lánh xa các thầy tỳ kheo tranh cãi đó, thì giống như có một con voi chúa nó cũng vào rừng ở kế bên Đức Phật xa bầy đàn luôn. Tức là kết bạn với những người hơn mình. Hơn mình ở đây là vì về cái đạo đức tâm linh, về cái nhân cách, về cái trí thức của họ, cái trí tuệ của họ. thì mình kết bạn với người hơn mình, chứ mình không có thân cận với người xấu. Thân cận với người xấu thì Đức Phật dạy đó, thà sống một mình lẻ loi còn hơn. À, mình cũng không có đê qua lại những cái môi trường mà quá tiêu cực thì mình sẽ bị gì ạ? Bị nhiễm đó. Trong kinh có rất là nhiều cái ví dụ, kinh Phật có rất là nhiều cái ví dụ về cái này. Cho mình đi ngang cái chợ cá, mình có không ăn thì nó cũng bị vương cái mùi tanh. Mà mình đi ngang cái chợ trầm, chợ hoa thì mình có không mua thì cũng cái mùi thơm. Đó là cái hình ảnh ẩn dụ cho thấy nếu mình thân cận thầy lành bạn tốt, đến chùa nơi mà tu học đàng hoàng, chứ không phải là thầy tà, không phải là dạy cho mình đi ngược cái đường lối trung đạo của nhà Phật mà nó rơi vào cực đoan thì không phải ha. Mình phải biết chọn nơi mà mình đến, mình thân cận những người bạn hiền lành, trí thức, thì nhiều khi mình có bế tắc hoặc là mình có gọi là những cái phút yếu lòng của mình á, mình cần tư vấn, mình cần sẻ chia, thì người ta sẽ chia sẻ với mình những điều mà rất là có ích, những điều hướng thượng. Mình dừng lại cái tâm tham, cái hành vi ác của mình có thể xảy ra. Chứ nhiều khi mình đến mình tư vấn với một cái người mà còn chế thêm dầu vào lửa, cái người không có chánh kiến, cái người không có lòng từ, thì có khi mình chưa định làm đâu mà mình làm luôn. Nhớ trong phim Tây Du Ký, mình như sư cô có kể một lần ở đâu đó rồi phải không? Quý vị có nhớ cái tập mà Đường Tam Tạng với lại các đệ tử của mình đến cái chùa mà có ông Kim Trì Hòa Thượng hả, phải không ta? Thì khi mà Đường Tăng khoe cái y ca sa của mình, theo khoe cái ca sa của mình rất là đẹp như vậy thì sao? Kim Trì Hòa Thượng khóc rờ vậy nè, sao? Tại vì thích quá đi, làm hòa thượng hết mấy chục năm rồi mà chưa có bao giờ nhìn thấy cái ca sa đẹp như vậy. Và thế là ông khởi lòng tham, nhưng mà ông chỉ tham thôi chứ ông chưa có định làm gì hết. Thì đêm đó ông tâm sự với lại đệ tử, thì ông đệ tử nói sao? Thì giờ thầy mà muốn, sư phụ mà muốn giữ cái cà sa này bên mình thì có khó gì đâu, giữ họ lại một tháng thì mình được cầm cà sa một tháng, thì được đắp cà sa một tháng, rồi mình muốn dùng một năm thì mình giữ họ lại một năm. Thì ông hòa thượng ông mới nói, nhưng mà muốn giữ luôn thì nào? Tức là ông chỉ có tham thôi, thì ông đệ tử ông mới xúi làm sao? Vậy thì giết họ luôn đi để mình cướp cái cà sa này. Wow, là ông kia, ông sư phụ cũng chưa có định giết, nói chuyện với ông đệ tử khuyến khích thầy mình giết luôn. Đó là sao? Phóng hỏa đốt nhà để giết người cướp của. Thì Tề Thiên biết như thế nào mới chụp cái lòng xuống, thì chỉ có Đường Tăng và các vị đệ tử của mình lại thôi, còn nguyên cái nhà chùa là cháy rụi hết, hòa thượng cũng mất mạng luôn. Nên mình thấy là nhiều khi mình chưa có định, mình chưa có định làm việc ác, mình chưa có khởi cái tâm đó lên mà mình tư vấn với người không lành rồi á. Nhiều khi với lại nhắc cho quý Phật tử thấy, nhất là công chuyện của gia đình mình. Bữa trước mình nghe cái bài Thánh Nữ Visakha chưa, đúng không? 10 điều mà cha dạy khi con gái về nhà chồng, đừng có đem lửa trong nhà mình ra ngoài. Là sao? Cái chuyện gia đình mình đừng có tùy tiện bày tỏ nói với cùng ai, đối với cái người mà mình không có biết là họ có trải nghiệm, có đạo đức, có từ tâm, có trí tuệ lớn. Nhiều khi mình tư vấn nó thành ra hư việc. Mình chỉ có mới nghi ngờ chồng mình có bạn gái ở ngoài thôi, bắt đầu kể lể, vậy đó hả, tao làm tôi mà là bà là tôi thế này thế nọ thế kia, không mà để cho ổng yên cái lọ thế chai, bắt đầu mình xúi quá chừng. Có nhiều cái chuyện nó không tới đâu, không có lớn lao gì, chỉ là một hiểu lầm nhỏ nhoi thôi mà mình cứ đổ dầu thêm lửa, mất hạnh phúc gia đình luôn. Thì mấy cái này mình phải hết sức cẩn trọng ha. Rồi, mình sẽ tạo được cái môi trường gọi là vô trùng, vô nhiễm. Vậy thì nó lý tưởng quá, nhưng mà ít ra cũng là bớt những cái duyên mà có thể đưa đến cái hành vi không lành của mình. Thứ hai là sao? Niệm ác lỡ sinh rồi thì phải đem đoạn tận. Nghĩa là mình đã có lỡ làm điều gì rồi, phải thành tâm sám hối. Mà chữ sám hối trong nhà Phật đã nói rất nhiều lần, đúng không ạ? Quý Phật tử nghe lại cái bài sám hối sư cô giảng rất là đầy đủ, gần một tiếng rưỡi cái bài này. Mình đã nói đến chữ sám hối, nghĩa là mình ăn năn lỗi trước và mình chừa bỏ lỗi sau, mình hứa mình không bao giờ làm cái điều đó nữa thì nó mới trọn vẹn là sám hối. Do đó một cái điều ác đã sanh rồi thì mình phải quyết định như thế nào, phải nhất định là không cho nó sanh nữa. Mình đã lỡ một lần thôi, nếu lỡ có mà phải nói là không có cường lựa chọn nào khác, mà mình lỡ phá thai chẳng hạn, một cái việc chẳng đặng đừng thôi. Hoặc thậm chí là mình không phá thai, mình bị hư thai thôi, nghĩa nghĩa là em bé nó yếu quá, nó không có giữ được trong người, thì mình cũng phải hứa sám hối và cẩn trọng hết sức. Sau này trong cái ăn, cái uống, cái sinh hoạt hàng ngày của mình phải bảo vệ, chú ý bảo vệ sức khỏe, điều độ và quan tâm khi mà có em bé vào phải giữ gìn thân thể như thế nào để em bé khỏe mạnh phát triển từng ngày. Và trước khi có em bé phải chuẩn bị cho đầy đủ, cho chu đáo, để không có một cái điều gì làm cho mình phải đoạn đi mạng sống của một chúng sanh, mà đây là một con người, mà con người này lại là máu thịt trong người mình. Thì có những người đến tâm sự với sư cô là con phá thai tới 7 lần, thật sự là không biết phải nói như nào luôn á. Người ta làm phá thai lỡ một lần, hai lần thôi, người ta ăn năn ray rứt suốt cả đời, cứ rất là ân hận, rất là khổ sở về cái này. Chứ mình làm tới 7-8 lần như vậy thì thật sự là cái này sao? Việc ác mình không có chừa bỏ đó. Mình không thấy được đây là một cái việc rất là gây cái tác hại xấu cho mình, nhân quả rất là không lành cho mình. Bởi vì không có một chúng sanh nào mà không muốn sống cả, chứ đừng nói là con người. Cho dù em bé đó có như thế nào, nhưng em bé đó đã có nhân duyên vào trong bụng của mình, gắn kết với mình bằng cái nhau thai trong cái tình mẫu tử đó, thì mình đừng có bao biện cho cái hành vi của mình là mình chưa chuẩn bị đón em bé tốt, em bé sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, hoặc là em bé lỡ có một bệnh bẩm sinh gì đó thì cuộc đời của em bé khổ sở chẳng hạn, rồi mình lấy những cái lý do đó để mình bao biện cho cái việc là mình đoạn mạng sống của em bé từ trong bào thai, rồi mình nói đó là mình giải thoát cho cả mẹ và con. Thật ra không phải giải thoát, mà quý vị đang giết người á, đang đoạn mạng sống của người khác. Thì cái điều này nói rất nhiều lần ha, nói hoài, tại cho tới bây giờ gần như mỗi tuần sư cô đều nhận tư vấn cái này. Cho nên là mình phải tinh tấn trong cái việc này. Cái việc ác mình đã làm rồi, mình không bao giờ nên làm lại nữa ha. Tại vì sao? Hôm trước thì khi mà sư cô còn mới xuất gia đó, thì có nhiều người đến chùa với mục đích là chỉ có, nói sao ta, kiểu như đưa ra một cục tiền, kiểu trao đổi để cho quý sư cô trong chùa mà cầu siêu cho thai nhi. Còn mình là hết trách nhiệm, coi như cái việc của mình là không có nhân quả gì hết, không có tội lỗi gì hết. Mình đã cúng một cục tiền đó cầu siêu cho nó là nó siêu rồi, không có liên quan gì nữa hết. Thì đối với những trường hợp mà quá nhẫn tâm, quá tuyệt tình như vậy mà thật ra không nhận thấy cái hành vi sai trái của mình, thì sư cô có bất bình. Sư cô bất bình nhiều và mình tự nhiên mình giận. Mình thương mấy em bé quá, vô tội quá, mà mình đi giận luôn cái người mẹ đó. Mình giận là ủa sao trước khi làm một cái hành vi đó không đến tư vấn mình đi, mà để bây giờ giống như mình thịt tròn ni á, mình phải hốt cái hậu quả này. Chứ không có một chút ray rứt gì, không có một chút cảm thấy là cái hành vi của mình là nó sai, nó tội lỗi hết. Mà như kiểu là mình bỏ tiền ra mình cầu siêu trai đàn chẩn tế thai nhi như vậy là xong rồi đó, là mình làm tròn nhiệm vụ với con mình rồi đó. Thì cái đó quá sai. Cho nên sư cô đã có một thời gian phải nói là mình có một cái suy nghĩ lệch lạc, tức là mình không muốn làm chuyện này, cho mình không muốn cầu siêu cho mấy cái người mà đến chùa với cái kiểu như vậy. Thì có một hôm sư cô có thưa với sư bà thì rất là may, không biết sao á, mà sư cô hôm đó thì hơi giận trong người, hơi bất bình, tại vì sư cô bỏ hơn 1.5 tiếng để thuyết phục một chị kia đừng có bỏ em bé mình, nhưng mà chị rất là cương quyết. Và sau khi thất bại trong việc thuyết phục chị thì sư cô rung hết người luôn. Tự nhiên thấy thương em bé quá, vì em bé lớn rồi, 5.5 tháng rồi. Thì cảm nghe như là em bé nó gào khóc, nó van xin là ráng hay cứu sống nó, đừng có giết nó vậy. Tự nhiên sư cô thương quá mà tim thì đập, tay thì rung toát hết mồ hôi. Sư cô có giận, giận cái người mẹ đó quá, sư cô mới mét sư bà. Kiểu mình không chuyển hóa được cảm xúc á, mình bộc bạch với sư bà, thì sư bà mới nói con thật là sai. Cái chuyện mà con đã làm hết, cố gắng hết sức để mà thuyết phục người ta, đó là con đã làm tốt rồi. Còn người ta không lắng nghe thì đó là việc của người ta, cái nhân quả của người ta, tại sao con lại đem bực bội vào mình như vậy? Và con giận người ta thì được cái gì? Con phải thương hơn mới phải. Mà tại sao con từ chối không cầu siêu cho người ta? Cái chuyện đó là con rất là ích kỷ và rất là sai. Là bởi vì sao? Bởi vì cho dù người ta chưa hiểu được cái hành vi của họ là sai đi, thì với một cái phương tiện là mình cầu siêu cho em bé như vậy, và mình khuyến khích họ đến chùa, họ đến chùa, họ nghe mình tụng kinh, nghe mình hết lòng với lòng từ bi rộng lớn, với một cái nguyện mong ước thật sự là chân thành để cho bào thai được vãng sanh cực lạc, để tìm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, thì họ sẽ cảm động. Và có lúc nào đó họ sẽ có thể chuyển hóa được trong cái suy nghĩ của mình, và họ thấy cái hành vi của họ là sai. thì cái đó con mới giúp giáo hóa được cho người ta. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Mà cái chúng sanh này là gì? Không phải chúng sanh bên ngoài không, mà trong kinh của Hàn Quốc đó, người ta còn có gì ạ? Chúng sanh mu biên so won do. Nhưng mà ở phía dưới nó sẽ có gì? Chả son chúng sanh tô so won do là sao? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nhưng mà cũng nguyện độ luôn, tự tánh chúng sanh thề nguyện độ. Nghĩa là mình độ luôn cái chúng sanh mình nè. Chứ tại sao mình nói là mình không độ tận chúng sanh? Nghĩa là mình chừa mình ra hay mình chừa ai đó ra? Vậy ngay chỗ đó mình có cái tâm phân biệt không? Tâm phân biệt ta và người không? Mà đã có cái tâm phân biệt ta và người, chúng sanh này với chúng sanh khác, thì mình có phải là tâm Phật chưa? Và lúc đó sau khi mà nghe sư bà chỉ dạy cho một hồi thì sư cô thấy mình sai, vô cùng sai trong cái suy nghĩ này. Nhiều khi thấy là mình rất may mắn trong đời tu là mình thân cận được các cái bậc thiện tri thức, để ngay cái lúc mà mình bắt đầu đi chệch hướng, sống cảm xúc một chút là sư bà hoặc là các vị thiện tri thức sư ông là dạy lại cho mình. Quả thật sư cô ngày nào cũng đọc chúng sanh vô biên thề nguyện độ, tự tánh chúng sanh thề nguyện độ, nhưng mà mình đã chen cái tâm phân biệt mình vô đó rồi á. Chúng sanh nào mà dễ thương, biết tin nhân quả, nghe lời mình thì mình mới muốn độ. Còn chúng sanh nào mà không tin nhân quả, không tin tội vước, không tin việc mình làm như vậy thì mình không thèm độ sao? Vậy thì sư cô sai chứ không phải là cái vị đó sai. Họ đã nói rồi, cái pháp ác mà vào trong tay người thiện nó cũng thành pháp thiện, chứ đừng có nói là một thiện pháp cầu siêu cho thai nhi như thế. Và vì vậy sư bà mới nói với sư cô là con lại càng phải phát nguyện là độ cho các cái thai nhi. Và vì vậy là cứ ngày 18 âm lịch tháng tháng là ngày địa tạng, ngày vía địa, ở đây là có cái chỉ trang kỳ đô, tức là ngày cầu nguyện trong ngày vía địa tạng là cầu siêu cho các thai nhi, là sư bà lúc nào cũng bắt sư cô phải lên tụng kinh cùng để mà sám hối cái sai lầm của mình. Và sư cô cũng phát nguyện sau khi mà nghe sư bà dạy như vậy thì phát nguyện sau này mà mình có xây chùa Việt ở Seoul thì sư cô cũng sẽ dành mỗi tháng ít nhất là một ngày mình sẽ cầu siêu chung cho tất cả các thai nhi mà đã vô phước không có được sinh ra trên đời này, để nghe như sám hối cái lỗi lầm của sư cô đã từng có lúc suy nghĩ rất là cực đoan là không muốn giúp những người mẹ này. Vì giận họ quá, không tin nhân quả, nhẫn tâm giết con mình. Mà như sư bà nói đó, như vậy sư cô mới là sai nè. Thì sư cô sẽ bằng phương tiện này hay bằng cách khác, với hết lòng thành mình, để cầu siêu cho các thai nhi, qua đó để mà giảng dạy cho những người mẹ biết rằng cái hành vi của họ là không lành, để họ sám hối, để không bao giờ gây thêm cái tội ác này nữa. Đó là một câu chuyện rất thật của chính bản thân sư cô đã từng mắc sai lầm và được sửa đổi kịp thời, chia sẻ với quý Phật tử, để quý Phật tử biết rằng mình đừng có bao giờ tin mình quá, mình đừng có bao giờ mà tự nghĩ là cái gì mình biết, mình suy nghĩ là đều đúng cả. Vì nhiều khi cái đó nó sai mà mình không biết, mình chấp cái mình nghĩ là đúng là cái đó nó nguy hiểm nhất. Thành ra mỗi ngày mình phải tự kiểm điểm tâm mình và trình pháp với các bậc cao đức để quý ngài dạy dỗ cho mình thêm. Phật tử cũng vậy, phải tinh tấn, thân cận gần gũi với thầy, với sư cô, tu hành đúng pháp để mình học hỏi ha. Rồi, bây giờ mình đi tới cái thứ ba. Chúng ta đi tới cái tánh chánh tinh tấn. Yếu tố thứ ba đó là gì? Niệm thiện chưa sanh thì phải nên phát sanh. Cái này là sao? Mình cứ định hoài mình định làm. Có nhiều Phật tử cứ gọi cô, dạ cô, con xin địa chỉ chùa đi cô, để hôm nào con rảnh con ghé. Rồi hoặc là sao? Nay có khóa tu, cô ơi con muốn đi lắm mà không đủ duyên, thôi để bữa nào đủ duyên con đi nha sư cô. Những người như vậy quý vị thường á là không có đi, không có đi bao giờ hết trơn á, để đó không mà chờ đủ duyên thì đến khi nào mới đủ, đúng không? Hoặc là có những vị là đầu tư cái này đầu tư cái kia để chi, để trở thành người giàu có đại gia, thì chờ tới khi đại gia để cúng chùa một số tiền thật là lớn giống như đại hộ pháp. Cái này nó không có sai, tâm này nó cũng thiện, nhưng mà đợi tới khi nào, đúng không ạ? Cho nên nhiều khi á, đã nói rồi, địa ngục chứa đầy những ước mơ đẹp, mình cứ định thôi chứ mình không làm. Hoặc là vừa rồi kêu gọi trung thu cũng vậy, có nhiều người nói với sư cô là thôi cúng về Việt Nam làm gì, để mai mốt mà mình có chùa rồi bên này mình tổ chức trung thu cho mấy đứa nhỏ con cúng sư cô. Cái này nó cũng không có sai. Mà là sao ạ? Tại sao cái niệm thiện của mình nó chưa sanh là mình quyết định mình không cho nó sanh luôn á, là mình quyết định mình không gieo duyên, mình quyết định mình không làm luôn á. Rồi cuộc đời vần xoay, ai cũng bận biểu với lại công việc, với gia duyên, với gia đình. Và nhiều khi như vậy một tuần nó qua đi, một tháng nó qua đi, một năm nó qua đi mà mình chưa thấy đến chùa được ngày nào hết trơn đó. À, quý vị có thấy không, lăn qua lăn lại hết ngày chủ nhật mà mình có kỳ tinh tấn dậy sớm đến chùa một hôm rồi nó cũng hết ngày chủ nhật. À, những người mà cứ hứa như vậy rồi mình biết là năm sau là vô thường như nào, đúng không? Thế gian vô thường, hoàn cảnh vô thường, tâm mình vô thường, thân mình cũng vô thường, mà hôm nay mình làm thiện pháp mình không làm, mình chờ tới hôm sau mình mới làm, thì những cái vị này thì rất là đáng tiếc nha. Sư cô xin thưa cho quý vị vậy, làm thiện là làm ngay ngày hôm nay, làm như thể ngày mai mình không có còn thân trên cuộc đời này nữa, thì mình phải tinh tấn như vậy. Chứ nhiều người cứ đợi mình phải thiệt là giàu, cô ơi con phải xây xong nhà cho ba mẹ con, cô để con xong cái diện kinh doanh này của con là bắt đầu con hộ pháp. Những người hứa như vậy thường là đi luôn đó quý vị, không có quay lại đâu. À, sư cô kinh nghiệm thấy nhiều rồi. Còn những người hôm nay con cũng nghèo lắm, khổ lắm, nhiều chị em ở đây rất thương, phải nói rất thương, thương tới mức mà quý vị biết không? Cô trân trọng tới mức mà mỗi lần mà mọi người phát tâm hùng phước cúng dường á, một lần mà ghi tên công đức hùng phước cúng dường là một lần sư cô niệm Phật và hồi hướng. Phải nói trong cái lúc mà mình ghi danh hùng phước cúng dường là cái lúc đó như một cái thời tu thiền của mình luôn á, chánh niệm vô cùng để mà sao hồi hướng hết cái phước báu này. Quý vị biết có nhiều người đi làm rất cực, phải nói rất cực, rất nghèo khổ luôn, một ngày làm quần quật ở ngoài đồng rất là nắng nôi cực khổ như vậy, chỉ có 60.000 won tiền hàng thôi, nhưng mà về trích 10.000 ra để mà cúng chùa. Cái tiền này nó lớn vô cùng, cái tâm này nó vĩ đại vô cùng. Chỉ vì mình có tiền á, nhiều khi trong một cái việc kinh doanh nào đó mình có thể tiền triệu mình vào, nhiều khi mình trích tiền trăm ra mình cúng không có xi nha gì với mình hết, không bằng một bữa cơm, bữa đi ăn mình đãi bạn nữa. Nhưng mà có những người mà nhiều khi 10.000, 20.000 là tiền ăn cả một ngày của gia đình mà họ trích ra như vậy á, trân trọng vô cùng, lớn lao vô cùng ha. Cho những người như vậy họ không có đợi giàu, họ vẫn đang rất nghèo khó nhưng mà họ vẫn trích ra. Ở đây sư cô có những em nhỏ rất là dễ thương, dễ thương tới độ mà mình thương không biết làm sao mà giúp cho em luôn á, nói đến là muốn ôm các em vào lòng thôi. Chỉ vì các em còn đi học, các em vừa phải đi học vừa phải đi làm mà các em còn chưa giỏi tiếng Hàn nữa, phải nói cuộc sống ở đây rất là bươn chải, rất là khó khăn. Các em phải đấu tranh với rất là nhiều cái vấn đề, nhiều khi ở gia đình còn nợ ở Việt Nam nữa, rồi phải lo cho dòng họ hai bên, cha mẹ nữa, rồi con cái nữa, mà các em vẫn nhín ra để mà hộ pháp, hộ trì Tam Bảo, dù là nhỏ nhoi nhưng các em biết cái việc đó là cần phải làm. Thì những cái điều này mình thấy là niệm thiện chưa sanh mình phải làm cho nó sanh khởi, mình đừng có hẹn. Mình đừng có hẹn ha. Hoặc là chờ cho nó đầy đủ. Có nhiều người là cứ chờ phải nhân duyên đầy đủ viên mãn, ai đó phải tạo khóa tu cho mình, phải xây hẳn một cái chùa rõ ràng, rồi đến lúc nào cũng được gặp sư cô, lúc nào cũng được nghe kinh nghe kệ, thì lúc đó mới chịu đến chùa. Còn mà mình đi mượn chùa hàng, nay chùa này mai chùa kia là không có chịu đi. Tức là đợi đầy đủ, đợi viên mãn tròn đầy, thì những cái đợi này nó cũng rất là không đúng với tinh thần tinh tấn trong nhà Phật ha. Mình có ra bãi cỏ mình ngồi, vì corona mình không được vô trong chùa, mình cũng vẫn phải tu chánh niệm trên cái bãi cỏ đó, thì đó cũng là pháp tòa, là chánh điện của mình. Chứ không cần phải đợi tới khi mình có chùa mình mới tu, thì đợi tới khi nào, đúng không ạ? Cho nên mình đừng có đợi đầy đủ viên mãn hết rồi mình mới làm, thì sẽ không bao giờ mình làm được một cái thiện nghiệp gì hết. Mình phải có cái thiếu sót, nhưng sư cô vẫn chia sẻ nhiều đúng không? Vẻ đẹp của trăng 14. Trăng 14 vì sao nó đẹp? Bởi vì nó hứa hẹn cái sự tròn đầy hơn của trăng rằm. Trăng rằm viên mãn là đẹp chắc rồi, nhưng mà trăng 14 nó có cái vẻ đẹp của sự hứa hẹn sẽ tròn đầy hơn. Ngày hôm nay mình biết pháp hội của mình sẽ còn có những cái sai sót, khóa tu của mình còn thiếu thốn, còn thiếu cái này, còn thiếu cái kia, còn sơ suất cái này, còn sơ suất cái nọ. Nhưng mình thương trong cái đó, mình hoan hỷ trong cái đó, và mình cúng dường sự có mặt của mình cho mỗi khóa tu đó, để đạo tràng lớn mạnh, để Phật Pháp ngày được lan xa, để cái ngôi chùa tại Seoul của mình sớm được viên thành hơn. Thì có phải đó là cái thiện pháp chưa sanh mình làm cho nó sanh không? Thấy không? Chứ bao giờ cũng vậy, đi cái bước đi đầu tiên là cái bước đi khó nhất. Quyết tâm đặt một cái viên gạch đầu tiên để xây cái nền móng của một ngôi chùa khi chưa hề có gì, đó là một cái quyết tâm dũng mãnh nhất. Chứ mình đợi người ta xây sẵn hết rồi mình đến thì đến thì cũng cảm ơn, chứ mình không đến thì cũng đâu có sao, phải không nè? Cho nên là mình phải tinh tấn trong cái này ha. Ở nhà cũng vậy, mình đừng có đợi tới khi mà đợi cho mình đủ tiền, đủ bạc rồi, rồi mình mới bắt đầu báo hiếu cho cha mẹ hoặc là chăm lo cho vợ con không. Mình ở trong hoàn cảnh nào mình cũng phải thương yêu và chăm sóc cho gia đình mới phải, chứ mình đừng có hứa đợi sau này con có nhà ở thành phố, con có chồng có vợ này nọ rồi con báo hiếu cho cha cha mẹ. Đợi cái này cha mẹ có đợi được mình không? Sư cô kể một cái sai lầm của sư cô cho quý Phật tử nghe nhé. Thường là về sau này sư cô không có kể chuyện của người khác mà lấy chính bản thân mình ra để cho mình, cho mọi người thấy là đừng có vội thần tượng bất kỳ ai, bởi vì cái người mình đang thần tượng đó cũng đầy những cái sai lầm và khiếm khuyết. Cho nên bản thân của sư cô luôn lấy những cái sai lầm của mình, những cái chưa có được của mình ra để làm ví dụ minh họa cụ thể cho quý vị. Sư cô hồi đó trẻ tốt nghiệp xong đại học cũng nhiều ước mơ, cũng nhiều hoài bão, cũng lý tưởng hóa ghê lắm. Mình sẽ làm thiệt là nhiều tiền, mình sẽ xây nhà thiệt bự để báo hiếu cho cha mẹ, đưa cha mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới, vân vân và vân vân. Nhiều khi là mình cứ cuốn vào cái việc mà đi kiếm tiền như vậy, mà mình kiếm tiền cũng giỏi cho nên mình cứ bị cuốn theo cái điều đó. Nhiều khi một ngày phải nghe tới gần 200 cuộc điện thoại, mà nghe 3-4 cái điện thoại trên bàn mà đang bận rộn như vậy. Cái điện thoại mẹ gọi đến một cái, trời ơi mẹ có gì không, mẹ nói lẹ đi con đang bận lắm. Cái thôi mẹ nói ủa vậy hả, thôi con bận thôi con cúp máy đi. Mình cúp máy xuống một cái cụp, lúc đó mới nhói lòng, ủa tại sao mình nói chuyện với người khách hàng, đối với đối tác của mình mềm mỏng, mình nhu hòa, thậm chí những người nói sai, nói bậy mình cũng rắn láng rắn nghe, mà đối với mẹ mình, người mà mình phải xem là Phật sống và trân trọng nhất, cư xử nhỏ nho nhã nhất, thì mình là cúp máy một cái cụp như vậy. Thì lúc đó cảm thấy rất là ân hận. Và khi sư cô kiếm quá, kiếm rất là nhiều tiền, lúc nào cũng tháng nào cũng gửi về cho mẹ, nhưng mà mẹ đâu có vui đâu. Mẹ nói là hay tranh thủ mình nghỉ hè, nghỉ ấy gì, mình đi du lịch cả nhà đi. Sư cô không bao giờ dành thời gian du lịch cho gia đình được. Tại vì sao? Tại vì tính chất công việc của mình toàn làm cuối tuần event quá nhiều, không bao giờ mình nghỉ được cuối tuần để mà mình đưa gia đình đi du lịch hết. Mình cứ nghĩ thôi mai mốt mình có nhiều tiền rồi, mai mốt mà mình tha hồ mà mình đi lúc nào mà không được. Mình cứ nghĩ cái đó. Xong rồi một ngày mẹ sư cô ngồi xe lăn, thì sư cô nghe cái tin đó mà không tin được luôn á, không tin được luôn á. Tại vì không nghĩ là bệnh tật hoặc là những cái tai nạn sẽ đến với gia đình mình, đối với chính mẹ mình. Mẹ sư cô chỉ có ghiền đi chùa thôi, chỉ có ghiền đi chùa, thích đi hành hương cách ngôi chùa lắm. Mà bây giờ ngồi xe lăn tay như vậy, nhiều khi đến trước ngôi chùa mà ngó cái bậc thang như vậy, nhìn lên ông Phật ở trên mà đâu có cách nào lăn xe lên đó được đâu. Ở Việt Nam mình các cái cơ sở dành cho người tàn tật chưa có phát triển, có nhiều chỗ đâu có đẩy xe lăn lên được. Cứ đứng nhìn như vậy, thậm chí hành hương Tết cũng dám đi nữa, tại vì mình lên xuống mình có cái xe lăn á, đâu có ai đỡ đần cho mình đâu. Rồi sợ là xe bỏ, sợ đi không kịp 10 chùa rồi phiền hà rồi ở nhà. Rồi tự nhiên sư cô xót ruột luôn. Và lúc đó mình mới thấy mình sai như thế nào. Rồi khi mình đi xuất gia rồi á, lúc nào cũng vậy, sư cô một tháng là đạo tràng hành hương một lần. Quý Phật tử ở bên này tu học với sư cô sẽ biết những cái ngôi chùa nào mà rất đẹp, những cái danh thắng nào nổi tiếng, những nơi nào gọi là đại tòng lâm, sư cô luôn khuyến khích Phật tử đi. Và mỗi lần đi như vậy, thuyết minh từ sáng tới tối, tụng kinh, giảng pháp, thuyết minh, lên xuống như vậy, gần như một ngày đi hành hương là không bao giờ sư cô ăn được một miếng gì hết. Nên Phật tử ở đây ai cũng biết hết, mình dùng hết tất cả cái khả năng, cái hiểu biết của mình, cái sức lực của mình để mình truyền tải những cái thông điệp tốt đẹp nhất, để mình gieo duyên, kết duyên cho rất nhiều Phật tử đến được những cái thánh địa, để người ta phát khởi cái tịnh tính trong tâm. Và đó là cái cách mà sư cô sám hối cái lỗi lầm của mình đối với mẹ mình. Giờ thì mình không cách nào mà ở gần bên mà đưa mẹ đi chùa, đi du lịch hành hương nữa, đúng không? Thậm chí tất cả tiền bạc mà mình đã cho ba mẹ là ngày mình đi tu, cha mẹ còn cúng lại hết cho mình để sau này làm Phật sự. Mình thấy cha mẹ không có đòi hỏi mình như vậy, mà nhiều khi cái quan tâm nó phải đúng chỗ và đúng thời. Mình đừng có đợi, mình biết đợi tới khi nào. Nên giờ sư cô sống như thể ngày mai không có luôn vậy đó. Ngày nào mình làm được cái gì tốt cho chúng sanh thì mình sẽ không bao giờ từ nan, không bao giờ lười biếng. Có nhiều khi bệnh tật vậy, nhưng đúng ngày đúng giờ là phải lên giảng pháp, phải lên sách tấn Phật tử tu học. Không corona là sẽ dắt đi hành hương. Rồi đi hành hương ở đây rất vui. Quý Phật tử ở đây thì biết cái hôm Tết mình hành hương là chỉ trong vòng 2 ngày thôi là đăng ký định đi có một xe thôi. Tại Tết ở bên này không giống Tết Việt Nam. Tết ở đây không ai nấu nướng gì cho mình hết. Người ta nghỉ hết toàn bộ nên đi đông là rất khó trong việc ăn chay. Mà chỉ có từ sáng tới chiều thôi đăng ký thành 3 xe. Quý Phật tử đi Tết vừa rồi với sư cô biết đúng không? Đi 10 chùa. Đó là cái chuyến hành hương thập tự đầu tiên mà ở Hàn Quốc này Phật tử được dẫn đi, phải không? Sư cô không nề hà khó khăn khi mà đưa Phật tử đi như vậy. Bởi vì mình đã sai với mẹ mình rồi thì mình không thể sai lầm với các chúng sanh khác được. mình còn thở là mình còn phụng sự, mình đừng có hứa. Quý Phật tử cũng vậy, có nhiều khi á, nó mất luôn cái cơ hội thì sao? Giờ sư cô vẫn biết ơn là dù sao đi chăng nữa thì ba mẹ vẫn còn đó, ba mẹ vẫn còn tu tập và an vui trong cái tu tập của mình, ngồi xe lăn vẫn tu, còn hơn là không còn cơ hội cho sư cô báo đáp và sửa sai nữa, đúng không? Cho nên quý Phật tử nhớ đến như vậy mà phải biết được rằng đối với những người trong gia đình của mình, những người thân trong gia đình mình phải quý trọng, yêu thương, chăm sóc ngay bây giờ, chứ đừng có hứa hẹn. Còn đối với cái việc tu tập của mình lại càng không hứa hẹn, những phật sự thiện sự phải làm ngay ha. Rồi cái cuối cùng, cái thứ tư của mình đó là gì? Niệm thiện có rồi là phải làm cho nó tăng trưởng. Cái này khó nữa nè. Tại sao? Tại nhiều người có cảm giác là tu bao nhiêu đủ rồi, một ngày niệm 10.000 danh hiệu Phật là 10.000 lần cái tên danh hiệu Phật là đủ rồi, một ngày lạy sám hối 108 lạy là đủ rồi. Hoặc là thậm chí có nhiều người vậy nè, trong cái quá trình đó là 10 năm qua con đã ủng hộ pháp cho chùa rồi, giờ con nghỉ, con ở nhà ăn tu mình con. Những cái này coi chừng ha, coi chừng là mình đang thối tâm bồ đề của mình đó quý vị. Ở trong quý lệ vị nào lạy ngũ bách danh có thấy cái danh hiệu Phật không? Nam mô bất thối Phật luôn á, tức là không bao giờ thối chuyển. Có những vị Phật mà họ có cái quyết tâm, họ có cái nguyện lực như vậy á, không bao giờ thối chuyển ha. Mình hay có cái cảm giác á là mình tu như vậy là đủ rồi đó, sống như vậy là chắc là hiền lành tử tế rồi đó, và mình dừng cái thiện pháp của mình lại. Cái này thật ra hôm trước sư cô nói trong bài chánh tinh tấn cũng như bài ngũ căn ngũ lực rồi, đúng không? Cho tới ngày mình chứng vào dòng thánh, tức là mình đạt tới thánh quả A La Hán rốt ráo tột cùng, thì cái mình không thể nào chấp nhận cái bình thường gọi là cái gì, vô hỷ túc tinh tấn, nhớ không? Tức là không vui với những cái thành tựu chút xíu mình đạt được, phải không nè? Chứ mình có an lạc chút xíu, thật ra là lâu lâu mới an lạc được một chút xíu, khinh an một chút xíu khi mình ngồi thiền, cái mình thỏa mãn cái đó và mình ngưng cái việc thiền tập của mình lại. Hoặc là nhiều khi mình thấy mình cảm giác là mình đủ rồi đó, mình kiềm chế như vậy là được rồi đó, mình không dễ nổi sân nổi nóng, là mình thành chánh niệm rồi, mình có chánh định rồi. Thật ra có khi mình tự lừa dối mình, phải không? Tại vì phiền não nó ngủ ngầm trong lòng mình giống như con rắn hổ mang đó trong nhà, sao mình biết được trong cái tàng thức mình, trong cái a lại da mình nó có cái gì, bao nhiêu thứ ở trong này, mà mình chỉ có một chút xíu kỹ năng kiềm chế cơn nóng giận rồi mình nghĩ là mình đã hết nóng giận rồi. Thật ra hết sân nó phải thành thánh chứ, mình chưa thành thánh rõ ràng mình còn có sân, đúng không? Vậy thì mình không có cách nào mà mình ngừng cái việc tu tập của mình lại, thì cái thiện pháp mình làm mình phải sanh khởi lên. Có nhiều vị đi phát tâm làm từ thiện, phát tâm từ thiện một thời gian xong rồi thị phi, người này nói qua nói lại. Nói thiệt với quý vị á, là làm ác thì dễ chứ làm thiện nó khó vô cùng. Làm thiện một cái ha, bao nhiêu người ta cũng chỉ trích soi mói, mình có làm cỡ nào cũng có người nói ra nói vô hả, ngày nào người ta cũng chửi sư cô trên Facebook hết á, chứ không phải giỡn đâu, chứ không phải là mình nói điều lành, mình giảng pháp thuyết kinh, mình đi làm Phật sự thiện sự là ai cũng hoan hỷ với mình đâu, hoàn toàn không có. Quý vị không cần phải cố gắng hy vọng cái điều này nha. Cho nên làm thiện nhiều á, có nhiều khi còn bị chê bai chỉ trích, đành ganh tị đố kỵ thọc gậy bánh xe dữ lắm. Thì nhiều người bị thị phi như vậy bắt đầu thoái tâm, không muốn làm nữa, nghĩ thôi mệt rồi, tại sao phải làm như vậy mà còn mang tiếng nữa, thôi ở nhà tu mình ơn mình, không hại ai là được rồi. Hay những cái này cũng là cái hình thức thoái tâm định tấn ha. Chúng ta phải tu cho tới ngày trí tuệ nó bừng sáng, dẹp tan cái bóng tối vô minh, thật sự bước vào dòng thánh, không còn thối chuyển nữa, làm chủ được sanh tử, thì lúc đó mình mới ngưng tu. Mà thật ra thành thánh rồi quý vị, không có vụ ngưng tu ở đây. Đó là cái chìa khóa thành công. Thật ra không phải trong cái việc tu tập của mình không, và trong bên ngoài của mình cũng vậy. Mình thấy không, mình hồi mình mới phát tâm học tiếng Hàn, mình học dữ lắm, mình học chừng năm trời, sao thấy ủa không có thấy tiến bộ gì hết, nghe cũng hiểu được, cái mình bỏ dần lùi dần là mình quên luôn những cái gì mình học rồi, mình cũng quên luôn. Còn người ta cố gắng nỗ lực ngày nào cũng vậy, 10 từ vựng mỗi ngày thôi, mà quý vị làm liên tục như vậy năm này qua năm kia, chắc chắn sẽ có ngày cái ngôn ngữ đó trở thành cái tiếng mẹ đẻ của mình, nếu mình không ngừng mài dũa nó, không ngừng trau luyện, đúng không? Việc tu tập cũng vậy. Hôm nay mình ngồi mình tụng kinh, mình thấy bất an, mình thấy trào cử, mình nghe pháp thoại, ủa sao người ta nghe vui, người ta cười quá chị cười, mà mình nghe 10 phút mình buồn ngủ, vân vân, thì mình phải nỗ lực, mình tinh tấn, không phải nghe buồn ngủ rồi thôi nghỉ nghe. Không phải tụng kinh không có nhất tâm được là nghỉ tụng, không có. Tụng kinh càng không nhất tâm phải càng tụng nhiều vô để tập cái sự nhất tâm, đúng không? Ngồi nghe pháp thoại buồn ngủ là chứng tỏ sao, là mình chưa có được cái chánh niệm và chánh định trong cái lúc đó, mình chưa nghe quen được những cái giáo pháp đó, mình mới chán chường như vậy, thì mình càng phải nghe để mình tạo duyên chứ, phải không? Rồi Cái đó là chánh tinh tấn. Thì có nhiều người là mình thấy là ở đây có hai cái cực đoan. Trước khi nói cái hai cực đoan thì sư cô xin chốt lại một câu kết luận nhỏ ở trong cái phần này. Tức là mình phải thống nhất với nhau rằng tại sao mình học về tinh tấn nhiều như vậy. Bởi vì Đạo Phật là một tôn giáo duy nhất mà Đức Phật dạy là các con phải là hải đảo của tự thân, phải là ngọn đuốc của chính mình. Ta chỉ là bậc thầy chỉ đường, chứ không phải là người tu dùm cho các con. Ta không có cứu vớt các con, ta không có bảo lãnh cho tụi con là nhất định sẽ về nước Phật của ta. Mà nếu tụi con không tu là không có cách nào về được. Chứng tỏ là ở đây có một cái sự khẳng định gì ạ? Không ai tu dùm ai được, không ai giác ngộ dùm được, không ai cứu thoát chúng ta được ngoài chính chúng ta. Mình phải thống nhất với nhau cái điều này ở trong Phật giáo của mình, để mình biết rằng ngay cả chính Đức Phật, đúng không? Lúc mà Đức Phật ngồi tọa thiền với cội Bồ Đề, Đức Phật dõng mãnh phát kinh phát nguyện như thế nào? Nếu không chứng được quả vô thượng Bồ Đề, giải quyết được vấn đề luân hồi sanh tử thì ta dù thịt nát xương tan, ta cũng không rời khỏi chỗ ngồi này. Ghê không ạ? Thà thịt nát xương tan chứ không chứng quả là không rời khỏi chỗ này. Cái tinh tấn nỗ lực trong suốt 49 ngày đêm của Đức Phật không ngừng nghỉ chiến đấu với nội ma và ngoại ma, làm chủ được cảm xúc của mình thì mới đầy đủ được tam minh và lục thông. Vậy thì điều đó có nghĩa gì? Đức Phật đã trải qua rồi, Đức Phật dạy ngược lại cho mình là sao? Tụi con cũng phải tự tu. Thầy không có tu dùm cho tụi con được, thầy không có dớt tụi con qua bên kia được ha. Cái điều này là điều cho mình biết rằng không có ai ngoài chính bản thân mình giải thoát được cho mình. Vậy cho nên muốn được tới cái quả vị đó, mình phải tinh tấn không lui. Thì cái điều này nó rất là quan trọng nha. Ở đây chư cô xin nói thêm một cái điều, đó là mình nói thêm một cái yếu tố mà trong các bài khác hoàn toàn chưa nói đến. Đó là chúng ta phải tránh hai cái cực đoan trong tinh tấn này. Đó là cái cực đoan gì? Đó là từ bài khái quát về tứ diệu đế. Hình nhiều người không nghe bài này nha, phải nghe lại cái bài khái quát. Sư cô có giảng một bài khái quát tứ diệu đế, bởi vì cái bài này là cái bản đồ để hướng dẫn cái cách tiếp cận về tứ diệu đế và cái cách tu rất là kỹ. Tức là sư cô giới thiệu cái khái niệm trung đạo ở trong cái phần này. Trong tứ diệu đế, Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta một cái khái niệm vô cùng quan trọng, xuất sắc nhất của Phật giáo, đó là trung đạo. Thì chứng tỏ là chúng ta không có rơi vào hai cái cực đoan ha. Đây là một cái khái niệm cực kỳ quan trọng trong tứ diệu đế. Hai cực đoan này là gì? Nghĩa là cũng có tinh tấn nhưng mà rơi vào một cái cực đoan là thái quá, tu rụt tu rỉ luôn, tu kinh khủng lắm. Đây này rơi vào những người mới phát tâm, quý vị mới vừa phát tâm bắt đầu là kinh khủng lắm, bỏ hết nhà cửa ruộng vườn con cái kinh doanh công nghiệp gì là bỏ hết, chỉ có tu thôi, ngồi gõ mõ tụng kinh, có thể một ngày tụng hết 18 biến kinh Pháp Hoa, kinh khủng như vậy. Hoặc có người lạy một ngày vài ngàn lạy, nói chung là bất chấp cái gì hết đó, chỉ có ngồi tu không. Được một thời gian là sao? Là xong. Bắt đầu lụi tàn dần. Hoặc là có những Phật tử mới bắt đầu đi chùa thấy vui, đạo tràng mình cũng đông lắm, mới bắt đầu đi chùa vui, tuần nào cũng đi, ngày nào cũng nghe pháp thoại, thậm chí mở băng nghe từ sáng tới tối luôn. Nhưng mà sao, ở trong chùa thì được vậy đó, mà ra khỏi cái chánh điện một cái bắt đầu xả, giống như là hết giờ bị gò lại rồi, đó là bung ra luôn. Bung ra luôn là sao? Là không có còn chánh niệm nữa. Trong khi đó quý vị không biết được rằng cái việc mình tu đó là đến trong chánh điện để ngồi với sư cô như vậy, chỉ để học cái phương pháp, học cái tập, cái việc mà chánh niệm thôi. Còn cái việc mình hành trì là mình phải hành trì suốt, hành trì miên mật. Giống như mình niệm Phật không phải mình lần 1080 vị Phật rồi xong cả ngày mình không nhớ Phật nữa là đâu phải. Có những người họ cứ thầm niệm thầm như vậy từ sáng tới tối, trong mọi hành vi của họ mở miệng ra là câu niệm Phật, không mở miệng ra trong đầu cũng in câu niệm Phật. Cái đó mới là hành trì miên mật. Quý vị cũng vậy, trong từng hơi thở lúc nào mình cũng chánh niệm. Thì cho dù mình trong pháp tòa, trong chánh điện hay là mình về nhà mình thì mình cũng phải giữ cái chánh niệm đó. Thì cái đó mới gọi là tinh tấn, chứ không phải tinh tấn là đến chùa là suốt một cái thời kinh đó là rụt rị nghiêm trang kinh khủng lắm mà xả ra là bung, bắt đầu nói chuyện tá lả luôn, bắt đầu ào luôn. Rồi tới tuần sau, suốt một tuần như vậy, tới chủ nhật tuần sau đi chùa lại mới bắt đầu tu tiếp. Thì cái dạng này cũng không phải nha. Tinh tấn đây không phải tinh tấn ở đây. Còn cái dạng thứ hai là gì? Lại cực đoan, đó là dễ vui và giải đãi. Tức là sao? Thôi biết rồi, cho nên tu tâm ở nhà không đến chùa nữa. Có những trường hợp như vậy, quý Phật tử đã từng đi học thiền Vipassana 10 ngày, 3 khóa như vậy, học tới tứ niệm xứ xong rồi, biết hết rồi, từ đó về sau nghe tới khóa tu thiền nữa, không đi, thôi biết rồi, ở nhà tu tâm được rồi, con biết cái cách tu rồi, ở nhà tu mình. Những người này thật sự là ban bắt đầu không có tinh tấn đó, bắt đầu thoái chuyển rồi đó. Hoặc có những vị là như thế nào, đến chùa à, nghe nói là ở đạo tràng đó đi tu học hay lắm nha, đến thử cho biết. Và có đạo tràng mình có nhiều người đến thử cho biết lắm, đến thử coi cô này cô dạy cái gì ở trên này tu làm sao. Thường có nhiều người như vậy lắm, mình nhìn là mình biết liền, họ không phải thực tâm đến tu à, mà họ đến để họ soi mói dòm ngó chỉ trích để coi như thế nào, rồi coi bộ cũng hay hay vui vui ờ à. À, bắt đầu biết rồi phải không, đi chừng 3 bữa à, biết cái mô tiếp rồi à, cũng dày dày dày, sau đó tới dày dày, thôi được rồi, vậy đủ rồi, vậy là mình làm y vậy đó à. Có những người còn hỏi sư cô vậy nữa chứ à, hôm nay là nhà khai trương cúng kiến vậy đó, sư cô chỉ con đọc bài kinh gì đi, tới đây vậy phải không, rồi tự nhà tự làm luôn, tự cạo đầu tự thọ giới bát quan trai, tự mặc áo tràng luôn, xong rồi sinh hoạt vậy đó à. Cái này nó tội lỗi thì cũng phải tội lỗi, nhưng mà nó có cái gì đó nó chưa có được trung đạo nha quý vị. Cái việc mà cạo đầu mặc áo rồi thọ tự nghĩ thọ giới quan trai gì đó là cái quyền của quý vị, nhưng mà còn thật ra thì cô vẫn khuyến khích là mình nên thân cận các bậc cao đức để mà mình học tập gần gũi, chứ mình không biết là trong tâm mình nó có cái gì nó ngủ ở trỏng đâu. Mà mình ở nhà mình tu với cái tâm mình á, những vị mà định lực cao thì không nói, chứ còn mà sơ cơ thì rất là dễ rơi vào tà kiến, rất là dễ rơi vào tà đạo nha. Nhiều người thấy quá cực đoan lắm nha, nói là đụng chạm nên không dám nói, chỉ thấy là nếu mình có dấu hiệu, người thân của mình, bạn bè, anh chị em mình xung quanh mình có dấu hiệu thì nên để ý kỹ cái này. Cái này là tốt cho mình, chứ không phải là đến chùa cho đông vui đạo tràng, không có. Nhưng mà mình coi lại cái cách tu của mình như nào à, chứ không phải tự nhiên mà Đức Phật đặt ra cái đường lối, cái cách tu tập và khuyến khích Phật tử, hàng Phật tử tại gia phải tu như này đâu à. Mình nên chịu khó đọc kỹ kinh, nghe pháp thoại với chánh niệm, với tâm rộng mở, để xoay lại nhìn mình xem cái cách tu tập của mình nó có rơi vào hai cực đoan không, hay là nó đang đi trên con đường trung đạo. Thì nếu như mà chúng ta tinh tấn á, như cái kiểu mà cô nói đó, tinh tấn mà không có trí tuệ đó, bùng phát thái quá cực đoan như vậy, hoặc là dễ vui giải đãi phóng dật như vậy, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mục đích mình mong muốn hết. Tinh tấn phải có trí tuệ thì chúng ta mới chuyển hóa được cái phiền não tham sân si thành cái hạnh phúc, cái an lạc, cái vô lượng, cái từ bi, cái cát tường. Cái việc mà mình tinh tấn trong bốn cái vấn đề cô vừa nêu, và tinh tấn chánh tinh tấn à, chứ không phải là tà tinh tấn, mình sẽ siêng năng trong những cái việc mà tào lao. Bữa trước mình cái việc tào lao là việc gì thì mấy bài trước mình nói rồi. Cái này đang nói tới khái niệm chánh tinh tấn. Nếu như mà mình chánh tinh tấn, mình sẽ trừ được cái bệnh đó là gì? Giải đãi, lười biếng, phóng dật, ủ ê, mệt mỏi, cái gì cũng chán chường, cái dạng như là lờ đờ chứ không có muốn làm cái gì hết á. Những người này rất là khó có thành tựu cả trong đời sống cũng như trong tâm linh. Có nhiều người nghe ai đó bệnh hoạn đau ốm khổ đau à, vậy thôi con cầu nguyện, thôi cầu nguyện cho người ta mau giác ngộ giải thoát. Dạ không, không có dừng lại ở cái việc cầu nguyện được, mà mình phải có cái sự đóng góp, dấn thân, an ủi, sẻ chia, nâng đỡ bằng hành động và lời nói cụ thể. Chứ mình không có nhiều người dễ vui là chuyện này. Đạo tràng có quyên góp, có ủng hộ, có cầu cần mọi người đi hộ niệm cho ai đó bị tai nạn lao động mất, hoặc là nhiều khi mình quyên góp cho ai đó bị bệnh nặng ở trong bệnh viện vân vân. Không, ở nhà chuyển cái năng lượng lành là được rồi, nguyện cầu nguyện vậy thôi. Thật ra là nhiều khi cái đó không có sai ha, hoàn toàn không có sai. Nhưng mà trong những trường hợp mình phải biến không chỉ cầu nguyện thôi là đủ đâu. Nếu mình có điều kiện, nếu mình có thời gian, mình phải cố gắng chuyển hóa cái đó nó thành cái hành động, cái lời nói cụ thể thì nó mới thật sự đem lại được cái lợi ích và an vui cho số đông nha. Tinh tấn ở đây nó khác với cái lòng nỗ lực vì cái lòng vị kỷ và theo đuổi đến cùng những cái thói quen mà bản thân không làm chủ được. Nhiều người tinh tấn cái gì này đang nói về tà tinh tấn, giống như là nỗ lực để chinh phục một cô gái nào đó, mà trong khi cô gái đó là hoa đã có chủ rồi. Thì cái này là vì lòng vị kỷ của mình, đúng không? Mình không bỏ cuộc, nhưng mà cái này càng đi là càng xa. Quay đầu không thấy bờ đâu. Cô hay ghẹo mọi người đúng không? Có nhiều người mình biết trái tim làm chỗ để trên đầu, mà nỗ lực vô cùng trong cái việc mà sai trái trong phương hướng của mình như thế, thì khi nào quay đầu mới thấy bờ đây? Thấy cái bờ xa lắc, bơi tới khi nào mới tới, chứ đừng nói quay đầu là bờ ha. Hoặc là tinh tấn nó cũng khác với cái thái độ gì liều mạng, tức là mình bảo thủ, mình không sợ nhân quả, mình không sợ tòa án lương tâm gì luôn. Cái quá bảo thủ của mình thì mình nỗ lực càng nhiều thì hậu quả nó càng lớn. Nhiều người ở đây cô biết là cố chấp vô cùng, cố chấp vô cùng, nỗ lực với cái mà mình nghĩ là đúng đó, và cái này nó không khác gì là mình liều mạng với chính mình cả. Thế thì chúng ta hôm nay mình biết được rằng cái khái niệm trung đạo rất là quan trọng, và riêng tinh tấn nó cũng vậy. Mình không có được tinh tấn mà tà tinh tấn trong cái việc mà nỗ lực làm vì lòng vị kỷ, vì cái sai phạm vân vân, không đúng. Và chúng ta cũng không tinh tấn cái kiểu rơi vào hai cực đoan, lúc đó thì bùng phát, lúc đó thì dễ vui phóng dật. Chúng ta phải bình bình ổn ổn đó, nhưng mà nó đi liền, đi xa, đi hoài, đi tới khi chứng thánh thì thôi, thì cái này nó mới bền vững ha. Không bao giờ lui sụp thì chúng ta mới vượt qua được cái gì, cái tập khí sâu dày nhiều đời nhiều kiếp của mình rồi, thì mới phát sanh được cái trí tuệ, mới có đủ công đức. Thì chúng ta gặp vạn pháp mới không động tâm. Cái có công đức này là gì? Như cô nói đó, dù gió dù mưa gì, tới ngày đó là đi chùa tụng kinh niệm Phật thì mình nhất định đến chùa tụng kinh niệm Phật, sám hối cho đầy đủ cái ngày chay đó. Thì sao? Cái này nó tạo cho mình gì? Cái đức đó, cái công đức dày của mình đó, cái đức trong cái việc mà mình rất là tinh tấn trong cái việc mà làm thiện sự Phật sự như vậy, trong cái hành nghiệp thiện như vậy, thì cho tới khi mà đối diện với sanh tử, với tứ đại phân hủy, với những cái mà mình đau trên thân và khổ trong tâm, thì mình mới có thể đủ cái đức và cái trí tuệ để mình giữ được cái sự bình thản, mà mình có được cái tái sanh an lành, đúng không? Và vững chãi trong đời này. Chứ bây giờ mình cứ như cái cây này, cứ đá qua đá lợi người này, ôi chị đi chùa không, không đi hả, vậy thôi em cũng ngại lắm, em không đi đâu. Trời ơi, người ta tu là gì? Người ta tu của mình là chuyện của mình, đúng không? Thì cái đó nó mới sanh phước sanh tuệ, cái tinh tấn này nó mới sanh phước sanh tuệ cho mình. Cô báo cho, kể cho quý Phật tử nghe mới thấy là cái tập khí của mình nó sâu dày đến mức độ nào nhé. Ngày nào mình cũng học về đọc bài Bát Nhã Tâm Kinh, đúng không? Ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không, mà muốn đạt đến ngũ uẩn giai không thì mình phải sao? Na ọc tà, na ọc xe tè. Không có cái ngã này thì mình mới thấy được cái ngũ uẩn giai không. Nhưng mà bao giờ mình thấy được mình không có cái ngã không? Không, lúc nào mình cũng có hết. Nó lanh lẹ ghê lắm. Cái tập khí của mình nó lẹ tới mức mà mình chưa kịp làm chủ, nó đã phóng ra rồi. Nhiều khi mình nhìn cái sự vật, cái đối tượng đó đó, cái pháp đó đó, mình nhìn mình đâu có nhìn như nó đang là đâu. Mình nhìn xong một cái là ngay lập tức, mình không chỉ nhìn không nữa, nghe, ngửi, nếm, thấy, xúc chạm một cái, bắt đầu là mình sanh lên liền hai thái cực: thích, không thích, vừa ý, không vừa ý, bực, vui, khổ, giận, thương, ghét, ngay liền. Mà nó làm lẹ tới mức mà mình nghĩ cái đó là mình luôn á, chứ không phải là mình đang bị tập khí nó lôi luôn đó quý vị. Dù là sư cô luôn luôn ngày nào cũng đọc Bát Nhã Tâm Kinh, lúc nào cũng biết là phải quán vô ngã vô thường, nhưng mà cái đó nó cũng lẹ vô cùng. Kể cho quý vị nghe một câu chuyện như này mà phải thấy là mình phải thân cận các bậc thiện tri thức xung quanh để người ta chỉ lỗi cho mình, để người ta giúp mình nhận ra là như này. Thì tối hôm trước sư ông có đi núi về, đi nhập thất. Ở đây có cái thất ở trên Chirisan á, là sư ông rất là thích lên đó nhập thất, mà đi một lần 3 ngày, 5 ngày như vậy. Sư ông làm việc rất là cực, nói nhập thất chứ không phải là vô tu rụt tu rị đâu, mà sư ông làm việc lao động cực lực lắm, lát lại cái mái nhà, lợp lại mái nhà, chặt cây, đào cây, đào dưới. Nói chung sư ông làm việc lao động chân tay nhiều lắm. Thì hôm đó sư ông bị quá sức, giơ cái rìu lên chặt cây nó to quá, thì sư ông bị vẹo cái cột sống đi. Thì hôm đó về rất là đau. Ở đâu như vậy thì cả chùa cũng đều rất là xót, mà sư ông ở đây thì cái tính không có bao giờ chịu đi bệnh viện hết á, cho nên chùa thì cũng rất là lo sợ sư ông đau nặng, thì không chịu đi nghỉ nữa. 10 giờ rưỡi rồi về tới chùa rồi, còn lái xe, lái cái xe đó qua đậu trên đây này. Mà thật ra là sư cô thấy á, cái sư cô thấy sư ông lái xe tưởng đi đâu, té ra là lái từ cái xe Phật tử trở về là đã đậu đúng chỗ rồi, đã đậu trong bãi đậu xe của chùa rồi. Nhưng mà đậu mé bên này thì sư ông lái qua bên kia để đậu cái chỗ mà vốn vẫn thường đậu, góc trong bên đó. Mà thật ra là sân chùa rất là rộng, ngày mai Phật tử có đến đậu 10 chiếc nữa vẫn có chỗ đậu, nhưng không nhất thiết là phải dời cái xe của sư ông đi, tại vì Phật tử kia đã đậu sát ghét rồi. Sư ông vẫn lái xe đi như vậy. Thì thật ra là cô thương sư ông quá thôi, thương quá cho nên mới nói là để ở đây cũng được, đậu ở đây cũng được rồi, tự nhiên phải lái qua bên kia làm chi. Thì sư cô buộc miệng nói câu đó và không hề có chánh niệm. Thì lúc đó, ngay lúc đó sư bà đứng kế bên mới nói, cái đó là cái suy nghĩ của con, À, cái phân biệt trong suy nghĩ của con. Là vì sao cô để cái ngã của cô trong trong cái suy nghĩ của mình đúng không? Theo cô, theo cái tiêu chuẩn của cô nè, thì đậu xe ở chỗ này cũng được nè. Nhưng mà cái đó có phải là đúng không? Đâu có đúng. Theo tiêu chuẩn của sư ông thì nó khác. Hoặc là thật ra cái chuyện đó, đậu xe ở đây ở kia nó đúng hay sai là do cái mình nghĩ nè. À, và mình thấy cái tập khí của mình ghê không? Nó chen vô liền như vậy đó. Rồi khi sư bà nhắc lại một cái đó, à cô nhớ ngay liền, rõ ràng mình nói một câu không hề có chánh niệm, rõ ràng mình đã đem cái quy chuẩn của mình ra, cái ngã của mình ra, cái tư duy của mình ra để mình cho cái việc này là đúng, và cái việc sư ông lái xe đậu qua bên kia vào giờ phút này là sai rồi, là không cần thiết rồi. Nhưng đối với sư ông nó cần thiết, sư ông mới làm đúng không? Nhiêu đó thôi để mình thấy là mình phải rất là cẩn thận với cái tập khí của mình. Vậy thì mình đừng có nghĩ là mình đã tu giỏi, vậy thì mình đừng nghĩ là mình đã làm chủ được tất cả cảm xúc của mình, tất cả suy nghĩ, hành vi, lời nói của mình. Thật ra có khi mình đang tự lừa dối mình đó. Nhiều khi mình như vậy mà mình không hề biết đâu quý vị, mà phải có cái người mà thiện tri thức ở bên cạnh chánh niệm hơn mình, họ nhìn thấy được cái gì nó đang làm việc ở trong cái đầu mình đây nè, cái gì nó chi phối để mình phát ra cái lời nói, cái hành vi, cái ngôn ngữ đó đây nè, đúng không? Cho nên mình phải không ngừng tinh tấn là như vậy. Và khi được chỉ lỗi như vậy, sư cô vô cùng cảm ơn và hoan hỷ. À, tự nhiên mình thấy vui thôi, rất là hoan hỷ. Đúng rồi, rõ ràng mình đã đem cái ngã của mình ra, cái tiêu chuẩn của mình ra để mình đánh giá, chứ mình đâu có chỉ dừng lại ở cái việc nhìn thấy sư ông lái xe qua đây đậu bên kia là như vậy đâu. Mình đánh giá ngay lập tức lẹ kinh khủng, dù là nó xuất phát từ với cái tâm gì, cho mình thấy mình không làm chủ được đâu. Một chi tiết rất nhỏ đó thôi để quý vị thấy là trong cuộc sống của mình chánh niệm được bao nhiêu, mình bỏ cái ngã được bao nhiêu. À, mình bớt cái tâm phân biệt được bao nhiêu, hay là mình vẫn hằng ngày vẫn sống với cái tâm phân biệt đó mà mình lại không hề tinh tấn trong tu học của mình, phải không? À, thôi chia sẻ đến đây để cho quý Phật tử thông cảm thấy rằng chánh tinh tấn là một chi phần rất quan trọng, bàn bạc trong tất cả các chi phần khác, và nếu thiếu tinh tấn chúng ta không thành tựu được một điều gì trong cuộc đời này cả. Nấu nước phải sôi đủ tới 100 độ, cả hai thanh gỗ thành lửa, lấy củi để tạo lửa thì phải tới khi có được lửa, tu học cũng phải tới ngày giải thoát, chứ đừng có dễ vui phóng dật giải đãi hoặc là đi theo con đường tà tinh tấn. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trên đường tu của mình và đạt tới giác ngộ giải thoát. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Xin hẹn gặp lại quý Phật tử.